Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chờ đợi. Địa cầu rời đi ai cũng biết chiếu truyền. Trường An Thành cũng giống vậy. Bất kể là rời đi ai, nó đều sẽ tiếp tục đi tới. Thúc Bảo, vẫn là không có hiệp đạo bọn họ tin tức sao? Tần phủ bên trong, Trình Giảo Kim mấy cái thừa dịp ngày nghỉ tử, lại chạy tới chùa cơm. Tần gia đầu bếp là Trường An Thành lợi hại nhất đầu bếp. Nhưng phàm là ở Tần gia ăn cơm nhân, cũng không phủ nhận một điểm này. Thậm chí đại đường trong cung đầu, Ngự Thiện Phòng cũng còn đặc biệt an bài đầu bếp tới bái sư đây. Tính một lần thời gian, hiệp đạo bọn họ rời đi Trường An Thành cũng liền hơn một tháng. Hẳn không có nhanh như vậy sẽ có tin tức. Các ngươi không cần phải gấp. Mặc dù Tần Quỳnh trong lòng mình cũng là phi thường lo lắng, phi thường nóng nảy, nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể ở một bên kể một ít lời an ủi rồi. Đừng xem Trình Giảo Kim bình thường phi thường không định gặp con mình, nhưng là trên thực tế hắn là một cái rất ái nhi tử nhân. Lần này Trình Sử Mặc đi theo Tần Hiệp Đạo ra biển, hắn vẫn lo lắng không thôi, rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thúc Bảo nói đúng, từ Trường An Thành đến Mân Quốc, ít nhất yêu cầu thời gian một tháng chứ. Cho dù là hiệp đạo bọn họ vừa đến Mân Quốc liền bắt đầu đường về, bây giờ cũng chưa có trở lại Trường An a. Hơn nữa, hiệp đạo bọn họ mang theo nhiều như vậy hàng hóa đi Mân Quốc, nhất định phải đem đồ vật bán sạch rồi mới sẽ trở về a. Bằng không khởi không phải phí công một chuyến. Mặc dù Úy Trì Cung cũng ở đây vì Úy Trì Hoàn An nguy lo lắng, bất quá tâm tính so với Trình Giảo Kim muốn khá một chút. Đương nhiên, có lẽ với Úy Trì Hoàn là lão tam, Trình Sử Mặc là lão đại khá liên quan. Những ngày gần đây, ta cũng để cho nhân kịp thời chú ý Đăng Châu bên kia tin tức. Từ tình huống trước mắt đến xem, khoảng thời gian này đều là gió êm sóng lặng, cũng không có gì đại bão. Dựa theo hiệp đạo chuẩn bị tình huống đến xem, đội tàu chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lúc này, không có tin tức, thực ra chính là tối tin tức tốt đây. Tần Quỳnh vừa nói như thế, thật ra khiến mọi người hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Đầu năm nay truyền tin kỹ thuật phi thường không phát đạt. Đặc biệt là ngươi rời đi đại lục, chạy đến trên mặt biển sau đó. Nếu như đội tàu không trở về cảng lời nói, căn bản cũng không có biện pháp truyền tin tức, cho nên mọi người đối với ra biển mới có mãnh liệt như vậy sợ hãi tâm lý. Này hiệp đạo như vậy có thể dày vò, cũng không biết là phúc là họa, hy vọng bọn họ huynh đệ mấy cái có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đây. Trình Giảo Kim thở dài, chính mình một mình uống một ly muộn tửu. Trưởng tôn huynh, chúng ta Trường An Thành ngân hàng cuối cùng là chính thức khai trương. Bây giờ nhìn lại, Tần Hiệp Đạo làm ra tới ngân hàng, cũng không có khó khăn như vậy chứ sao? Nhã Di Các Trung, Cao Cẩn với Trưởng Tôn Sung ngồi ở một cái trong nhã gian đầu hưng phấn quá mức uống tiểu tửu. Từ thấy được đại đường hoàng gia ngân hàng giá cổ phiếu bán ra thiên giới sau đó, Trưởng Tôn Sung cùng Cao Cẩn liền bắt đầu tìm cách xây dựng Trường An ngân hàng sự tình. Bây giờ cuối cùng là thuận lợi mở đệ nhất ra phân hào. Hơn nữa, vận hành rất ổn định, bọn họ tâm tình tự nhiên khá vô cùng. Hắn Tần Hiệp Đạo lấy vì trên cái thế giới này chuyện gì đều chỉ có hắn có thể giải quyết. Lần này chúng ta liền muốn để cho tất cả mọi người ý thức được Trường An ngân hàng mới là lựa chọn tốt nhất, chúng ta bây giờ thiết lập tiền gửi ngân hàng lợi tức là đại đường hoàng gia ngân hàng 1.5 lần, chỉ cần dân chúng con mắt không có mù xuống, nhất định sẽ lựa chọn đem tiền tài sản tồn đến chúng ta ngân hàng. Đến thời điểm chúng ta đem những tiền tài này vay mượn cho mỗi cái xưởng, thứ nhất đi một lần liền có thể kiếm không ít tiền tài. Đây quả thực là nằm kiếm tiền. Với dự tiền như thế a, mặc dù Trưởng Tôn Sung bội phục Tần Hiệp Đạo có thể nghĩ ra một cái như vậy kiếm tiền nghề, nhưng là chép lại đứng lên nhưng là không một chút nào nương tay. Đúng vậy. Bây giờ chỉ là một nhà phân hào, chúng ta cũng đã dự cảm được nó kiếm tiền năng lực. Chờ đến chúng ta ở Đông Thị phân hào cũng khai trương, Tiếp theo sau đó ở Lạc Dương đẳng địa mở phân hào. Chúng ta kích thước rất nhanh thì có thể đuổi kịp Đại Đường Hoàng gia ngân hàng. Cao Cẩn đối Cao Gia liên thủ với trưởng Tôn gia, sau đó sức ảnh hưởng là tin tưởng vô cùng. Không khách khí nói, Đại Đường trên triều đình bây giờ cũng chưa có ai là Cao gia liên thủ với trưởng Tôn gia sau đó đối thủ. Lý Thế Dân đã lên ngôi 2 năm rồi. Trên triều đình những thứ kia không hỏi thăm lời nói võ đức lão thần đã bị bỏ đi không ít. Bây giờ Lý Thế Dân đã coi như là hoàn toàn nắm giữ trong triều cục diện. Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này huyền vũ môn chi biến số một công thần, bây giờ đã mơ hồ tạo thành trưởng tôn loại một cái như vậy tân phái hệ. Một màn này là Lý Thế Dân ngầm cho phép. Bây giờ Đại Đường Hoàng gia ngân hàng, ngoại trừ ở đúc tiền phương diện so với chúng ta có ưu thế bên ngoài, những địa phương khác cũng không có gì ưu thế. Đặc biệt là bây giờ Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An Thành rồi, Đại Đường Hoàng gia ngân hàng động tác lập tức liền chậm lại. Vạn nhất đến thời điểm Tần Hiệp Đạo chết ở trên biển, như vậy chúng ta Trường An ngân hàng phỏng chừng lập tức liền có thể vượt qua Đại Đường Hoàng gia ngân hàng rồi. Trưởng Tôn Sung đối Tần Hiệp Đạo động tĩnh rất là chú ý. Hắn là hận không được Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An Thành sau đó liền lại cũng không trở lại. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Hiệp Đạo là thực sự từ Đăng Châu ra biển rồi. Có thể hay không sống lại, hay lại là ẩn số. Quân tiện, Đăng Châu nơi đó có hay không cái gì tin tức mới? Đại Đường trong cung, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là phi thường chú ý Tần Hiệp Đạo nhất cử nhất động. Bây giờ Tần Hiệp Đạo ra biển rồi, Lý Thế Dân rất muốn biết hắn lúc nào có thể trở về. Lý Quân Tiện đối Lý Thế Dân tâm tư còn là hiểu rõ vô cùng, cho nên đặc biệt an bài nhân viên nhìn chằm chằm chuyện này. Không biết sao có vài thứ không phải ngươi coi trọng, không phải ngươi sắp xếp người viên đặc biệt nhìn chằm chằm, sẽ có thay đổi. Bệ hạ, từ lần trước bị Đăng Châu bên kia truyền tới Tần Lang quân chính thức ra biển tin tức sau đó, cho đến bây giờ không có nhận được tin tức khác. Nghe nói từ Đăng Châu đi Mân Quốc, một loại sẽ đi ngang qua Bách Tể. Có muốn hay không Bách Kỵ tự an bài thuyền bè đi Bách Tể nhìn một chút? Được rồi, không có tin tức chính là tin tức tốt. Trên biển khơi mạt, người muốn tìm một cái đội tàu động tĩnh là phi thường khó khăn. Nếu Hiệp Đạo bọn họ đã ra biển rồi, chúng ta đây liền chờ bọn hắn trở lại là được. Lúc này Lý Thế Dân đầu não còn là phi thường thanh tỉnh, cùng với Lao Dân Thương Tài phái người đuổi theo cha Tần Hiệp Đạo tung tích. Không bằng ở nơi nào thật tốt chờ. Chỉ cần đội tàu không có xảy ra chuyện, sớm muộn là sẽ trở về. Trường An Thành bên trong, rất nhiều người cũng là phi thường chú ý Tần Lang quân động tĩnh. Một khi khai chiến hải ngoại mua bán có thể mang đến lời tin tức tìm được chứng minh, phỏng chừng Trường An Thành bên trong rất nhiều thương gia cũng sẽ bắt đầu phát triển hải mậu. Này phỏng chừng cũng là Tần Lang quân tối hy vọng thấy kết cục. Lý Quân Tiện đối với thương nhân không có gì đặc biệt hảo cảm, cũng không có gì đặc biệt coi là kẻ thù. Ngược lại ở trong lòng hắn cũng chỉ có Lý Thế Dân. Nếu như hải mậu thật có Hiệp Đạo nói tốt như vậy, như vậy trẫm tự nhiên cũng là ủng hộ mạnh mẽ. Bất quá rất nhiều chuyện không thể dựa hết vào không thèm xác minh ở nơi nào nói, phải xuất ra một ít thực tế đồ vật đi ra mới được a. Mặc dù Lý Thế Dân đắt vì thiên tử, nhưng là hiển nhiên cũng không phải thật chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục. Gạch dưới chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.